Chương 218, ổ giả năng lực giả. Khen thưởng tăng thêm. Mạng này bên trong về sau tuyệt đối là hoàn toàn tổn thương. Đối với vừa mới miễn cưỡng ăn một cái gần sổ lạ bìm bạo tạc gạo ý rồ đã tỉn tới nói, lại trúng vào một chiêu này tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Sợ hãi nhan bị mãnh liệt trí chỗ chống cự, lần thứ hai lại đến Lạc Ninh nhưng sẽ không tiếp tục sử dụng ạ tỷ lỷ tỷ tránh đi tại như thế cấp bách thời gian bên trong, sử dụng hỉ ở bìm cùng đối phương ngạnh kháng rõ ràng nhất không thể ấp ủ hoàn thành. Cho nên chỉ có thể tạm thời tránh đi cái này đợt danh tiếng. Số lạ bìm đột nhiên đánh vào đại địa phía trên nguyên bản liền rách dưới sân bãi càng thêm là miếng đất tung bay vô cùng thê thảm. A ý rồ đà tìn, hướng lên phía trên bay lên phỉ dở phèn trọ tì ủ có thể tại trời nắng tình huống dưới trực tiếp sử dụng số lạ bìm, lại không vị lấy nó có thế không nhìn sử dụng số lạ bìm về sau cứng ngắc thời gian. A ý rồ đà tìn liền là đáp lấy cái này ngắn ngủi cứng ngắc thời gian nhanh chóng bò lên tới trọ tì ủ phía trên. A ý rồ đà tìn mãnh lực vỗ cánh. Hướng cao hơn không trung vọt tới, tiếp lấy bỗng nhiên một cái quay đầu, đưa lưng về phía trời nắng chướng mắt vô cùng mở ra miệng rộng, lộ ra ánh lửa. Lượn lờ răng nhọn, quyết định rất nhiều trò tì ủ ở giữa lệch sau cái kia bản thể bay thẳng xuống. Dưới tầm mắt biết đuổi theo đối thủ trò tì ủ, đem thật dài cổ nâng lên thời điểm, ạ ý rồ đã tìm giữ tận miệng cùng sắc bén giữa hàm răng đã mang theo ngọn lửa rừng rực đáp xuống vốn là ánh mặt trời chói mắt tại đại tỉnh thiên gia chỉ phía dưới càng là lệnh trọ tì ủ không cách nào nhận rõ ạ ý rồ đã tìm tình huống cụ thể lấy lực lượng khổng lồ ạ ý rồ đã tìm cắn một cái tại trọ tì ủ cái kia thon dài trên khẩu nghe trọ tì ủ kêu thảm, Lạc Ninh cảm giác cổ của mình chút ngứa. Mẹ nó, không sẽ trực tiếp cho cắn đứt trọ tì ủ trên bầu trời đủ tự tim đã toàn bộ biến mất. Lực lượng khổng lồ mang theo ạ ý rồ đã tìn khắp nơi bay loạn lấy. Cổ kém chút không có bị cắn đứt, có thế không hoảng loạn sao cho dù là quán quân cũng sợ ai trọ tì ủ, nhịn xuống, sử dụng sở tèo hình đưa nó đánh bay kỷ nọ xỉ tạ cản cu nở dê lo lắng a vốn là thân là viễn cổ ăn thịt người ạ ý rồ đã tìn. Ai biết có thể hay không thật cho cắn một cái đoạn nhà mình trọ tì ủ cái kia thon dài cổ a ạ ý rồ đã tìn, ra ỉm hạt bị sở tèo hình đánh trúng. Rốt cục bông ra trọ tỷ ủ ạ ý rồ đã tỉn thân bên trên lập tức kích thích kịch liệt bạch quang không đợi trọ tỷ ủ cùng kỳ nọ xì tạ cản. Vương lòng một hơi, lực lượng cường đại trực tiếp đụng vào trên người của nó giữa không trung hai cái bổ kẹ mẩn như là sao băng rơi xuống bặt quanh sân bãi đã bị phá hư như là đống loạn thạch bình thường. Hai con khổng lồ bổ kẹ mẩn rơi xuống đất, càng là đã dẫn phát một đợt chấn động to lớn cùng đẩy trời cho bụi. Trọ tỷ ủ chiến đấu không thể. A ý rồ đã tỉn chiến thắng, đáng giận, cản gạ sợ khản, toàn xem ngươi rồi kỳ nọ xỉ tạ cản phóng xuất ra hắn cuối cùng một cái bộ kẻ mẩn. Cản gạ sợ khản tình huống nhìn cũng không phải là rất lạc quan, mặc dù thực lực của nó mạnh hơn mỉ lỏ tiệp bên trên rất nhiều, nhưng là mỉ lỏ tiệp kỹ năng mấy lần hoàn toàn trúng đích nó, cản gạ sợ khản lúc này mới ra đến liền chút mỏi mệt. Dạng này trạng thái rất rõ ràng không cách nào cùng A ý rồ đã tỉn chống lại. Tại một lần hỉ ở bìm về sau, cản gạ sở khản đã mất đi năng lực chiến đấu. Bản trận đấu người thắng là Sịp Lạc Ninh tuyển thủ chúc mừng hắn tấn cấp trận chung kết sướng ngôn viên lời nói lần nữa đem toàn trường dẫn bạo trận chung kết đó là tranh đoạt giải thi đấu quán quân huấn luyện ra mạnh nhất đối chiến trở thành quán quân về sau. Liên minh cung cấp đãi ngộ hậu đãi chức vị, tin tức dành trước đưa tin, cố hương đám người đường hẻm hoan nghênh, trăm vạn bổ kẹ mẩn tệ tiền thưởng tóm lại. Đây là một cái có thể khiến người ta nhất chiến thành danh thời cơ tốt nhất. Liên minh giải thi đấu top 16 mạnh bởi vì là đào thải chế, cho nên cũng không có cụ thể bài danh tình huống. Nếu là ngươi tại tứ cường thua, cũng liền danh xưng vì tứ cường mà thôi. Cho nên, chân chính nhận chú ý, là trận chung kết hai vị tuyển thủ. Đương nhiên, dưới đấy một chút tiềm lực huấn luyện ra cũng sẽ nhận liên minh mời chào, bất quá đãi ngộ các loại rất hiển nhiên hay là quán quân hậu đãi. Tranh tài qua đi, Lạc Ninh bị đài truyền hình phỏng vấn trong chốc lát, liền về tới trong tiểu điếm. Liên minh chức vị hắn cũng không có ý tưởng gì, nhà mình lấy như thế điều kiện, đối với phổ thông huấn luyện ra tới nói phi thường hậu đãi liên minh ban thưởng với hắn mà nói liền lộ ra chút keo kiệt. Nhưng là hệ thống ban thưởng nha, hắn vẫn là rất ý nghĩ cho nên, cái này quán quân hắn quyết định được vẫn là ngồi tại rộng lượng trên ghế salon, sắp gì nạ bọn người phân tích quyết chiến đối thủ tình báo. Sèn kèn dù chia, tuổi, liên minh hoàng kim huấn luyện ra, đến từ cạn tổ phụ xì ạ City, tại giải thi đấu thường dùng bộ kẹ mẩn trạ gì giờ, lù cạ gì ồ, dè ra đồ, tịch ghi hót, cạ đập ra, hào hù đùn. Sạp Dĩ Nạ đưa đồng hồ đeo tay bên trên tình báo nhất nhất cho Lạc Ninh nói, nàng yên lặng nghiêm túc bộ dáng, đơn giản cực kỳ xinh đẹp. Làm lữ hành 5 năm, vừa mới kẹt tại ban đầu tổ kẹ mẩn tham gia liên minh giải thi đấu niên hạn thời gian điểm, thực lực của hắn chính thức mạnh nhất thời điểm. Nghe nói Lũ Cả Dĩ Ổ đã lấy thiên vương thực lực cấp bậc, còn lại tổ kẹ mẩn sức chiến đấu QNZ không thể khinh thường. Sạp Dĩ Nạ nói, điều ra Lũ Cả Dĩ Ổ hình ảnh. Bản thân hắn hẳn là lấy ố dạ năng lực, cho nên có thể đủ cực lớn phát huy ra Lũ Cả Dĩ Ổ thực lực, là lần này đại hội quán quân đại nhật môn. Ố dạ năng lực mẹ ẩy dụ hoặc nghiêng cái đầu nhỏ, đối với những này, mẹ không hiểu nhiều lắm. Sạp Dĩ Nạ tỷ, ố dạ năng lực là cái gì nha, ta chỉ biết là siêu năng lực. Ố dạ năng lực, là một loại trên tinh thần năng lực. Nhìn xem mẹ ẩy dáng vẻ khả ái, Lạc Ninh đem tiểu nhi tử ôm vào trong ngực giải thích nói. Ủng ổ dạ năng lực người, không chỉ có thể cùng ổ dạ bổ kẹ mẩn tâm tương thông, càng là có thể đem ổ dạ bao trùm toàn trường, làm ra mấy vị mau lẹ phản ứng. Nói như vậy, siêu năng lực không phải cũng có thể sao gì cả có chút thì một phen, đến có kết luận, cho nên nói, hay là siêu năng lực lợi hại hơn nhiều. Nếu là đem siêu năng lực nắm giữ đến cực hạn, tâm điện cảm ứng về sau, ổ dạ một chút biểu hiện siêu năng lực đều có thể ủng. Siêu năng lực còn có thể đem tinh thần lực cụ hiện hóa, thậm chí ủng cường đại năng lực công kích cùng năng lực tự vệ là ấy, cho nên vẫn là Lạc Ninh lợi hại nhất. Lạc hô hô nghe gì cả phân tích, mẹ tiến vào Lạc Ninh trong ngực đánh lấy nhỏ khó khẻ. Siêu năng lực, đích thật là đặc năng lực bên trong nhân vật nghịch thiên nhất. Bị người chán ghét cũng là lấy lý do, nó quá mức cường đại đến làm người ta hoảng hốt. Một chút người bình thường nếu để cho bọn hắn lựa chọn, chỉ sợ bọn họ chọn khác năng lực, siêu năng lực giả tại bình dân trong mắt quá thần bí, thậm chí có thể nói là tà ác. Quản hắn ổ giả hay là cái gì, ngày mai trận chung kết liền biết như thế nào. Lạc Ninh tại mẹ trên miệng nhỏ hôn một cái, đối với ngày mai tranh tài chút chờ mong.